Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Tiết Sán nhìn đồng hồ rồi nói. Chúng mình về thôi em. Sao lại về? Tôi tỏ vẻ không muốn. Em muốn vào nhà ma buổi tối. Tiết Sán nhướng cao mày. Nhà ma ư, An Tố. Em đang đùa sao? Thấy ma thật nhiều như vậy. Em vẫn còn muốn xem tiếp sao? Chuyện này thì khác. Tôi nắm lấy cánh tay của Tiết Sán. Em chỉ muốn chơi một lúc thôi. Khi tôi nói điều này, tôi thậm chí còn không nhận thấy giọng điệu của mình quyến rũ như thế nào. Tôi cảm thấy cơ thể của Tiết Sán cứng lại, và cổ họng anh ấy thắt lại. Đi thôi, Tiết Sán không còn nhìn ta. Chúng ta ăn cơm trước đi. Anh đồng ý rồi chứ? Tôi mừng rỡ reo lên. Không ngờ hôm nay Tiết Sán lại ăn nói dễ nghe như vậy. Tiết Sán không nói, nhưng đưa tôi đến nhà hàng bên ngoài công viên để ăn tối. Sau bữa tối, những ngôi nhà ma ám trong công viên giải trí đều đã chuẩn bị xong. Hai chúng ta sẽ trực tiếp vào trong. Ngôi nhà ma ám đầu tiên là một mê cung theo chủ đề bệnh viện. Chúng tôi đi từng người một. Âm nhạc khủng khiếp và ánh đèn tối xung quanh khiến tôi thực sự lo lắng. Tôi ôm chặt cánh tay của Tiết Sán, đúng hơn tôi sẽ bám vào anh ấy. Tôi cảm thấy thân thể của anh có chút cứng ngắc. Cúi đầu nhìn tôi. Em sợ như vậy sao? Đương nhiên là em sợ. Tôi dùng mình. Anh không thấy đáng sợ sao? Tôi không thấy. Tiết Sán không có hứng thú. Chỉ nhìn xuống cánh tay mà tôi đang ôm trên ngực. Đột nhiên thì thào nói. Nhưng cũng không tệ lắm. Hả? Não bộ của tôi như bị ngắn mạch và tôi không thể suy nghĩ gì cả. Anh nói cái gì không tệ hay? Không có gì. Anh cười khúc khích. Có vẻ như sau này ta sẽ cùng em đến nhà ma nhiều hơn. Trong khi chúng tôi nói chuyện, Tiết Sán và tôi đã vào sâu trong mê cung. Mê cung ngoằn ngoèo khắp nơi. Không biết tự lúc nào, chúng tôi đã bị dòng người phía trước và phía sau ngăn cách. Tôi đã từng đến loại nhà ma ma quái này. Tuy rằng nhìn rất quanh co, nhưng thật ra đi bộ một chút là có thể ra ngoài. Nên tôi cũng không lo lắng. Cứ tiếp tục cùng anh đi dạo. Nhưng càng đi, tôi càng thấy mình không ổn. Tiết Sán và tôi đi bộ một lúc lâu. Chúng tôi không nhìn thấy bất kỳ bóng ma nào giả mạo. Hay bất kỳ nhân viên nào. Cũng như những khách du lịch khác. Những gì đang xảy ra ở đây. Có thể là chúng tôi đã vô tình đi đến chỗ sai. Khi tôi đang bối rối, mắt tôi bỗng nhiên trợn trắng. Tôi đụng phải một thứ gì đó lạnh lẽo. Thần kinh của tôi căng thẳng ngay lập tức. Tôi lùi lại một bước trước khi tôi có thể nhìn thấy thứ gì. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng trắng treo lơ lửng trên trần mê cung trước mặt tôi. Mắt anh ta tròn xoe và bê bết máu. Điều kỳ lạ nhất là thứ treo cổ anh ta hóa ra lại là chiếc ống nghe thường được các bác sĩ sử dụng. Tôi sợ đến mức gần như hét lên. Nhưng tôi phản ứng ngay. Tôi thực sự đang ở trong nhà ma. Nhìn thấy loại xác chết này là chuyện bình thường. Nhìn cái xác bị treo cổ trước mặt, tôi không cảm thấy vô hồn. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy rợn người. Xác chết này quá thực tế. Phải không? Tôi nhanh chóng muốn đi xung quanh cái xác. Nhưng đột nhiên phát hiện ra rằng Tiết Sán đang đứng đó. Bất động nhìn chằm chằm vào cái xác. Điều kỳ lạ nhất là thứ treo cổ anh ta hóa ra lại là chiếc ống nghe thường được các bác sĩ sử dụng. Tôi sợ đến mức gần như hét lên. Nhưng tôi phản ứng ngay. Tôi thực sự đang ở trong nhà ma. Nhìn thấy loại xác chết này là chuyện bình thường. Nhìn cái xác bị treo cổ trước mặt. Tôi không cảm thấy vô hồn. Nhưng không hiểu sao. Tôi vẫn cảm thấy rợn người. Xác chết này quá thực tế. Phải không? Tôi nhanh chóng muốn đi xung quanh cái xác. Nhưng đột nhiên phát hiện ra rằng Tiết Sán đang đứng đó. Bất động nhìn chằm chằm vào cái xác. Theo kinh nghiệm dạo nhà ma của mình thì ma trong nhà ma không được tùy ý chạm vào người. Làm sao có thể nhỏ máu giả lên người du khách? Tôi có thể làm gì nếu quần áo của tôi bị bẩn? Tôi định phàn nàn với Tiết Sán. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Làm thế nào mà máu giả này có mùi máu? Tôi cảm thấy da đầu tê dại. Tôi chỉ muốn ôm lấy Tiết Sán. Nhưng đột nhiên, Tôi cảm thấy cổ chân lạnh toát. Tôi nhanh chóng cúi đầu xuống và gần như ngất đi vì sợ hãi. Tôi thấy mắt cá chân của tôi đã bị tóm chặt bởi một bàn tay nhợt nhạt. Đây không phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là bàn tay đó đang thò ra từ bức tường bên cạnh mê cung. Và có rất, tôi lần lượt nhìn thấy những bàn tay xanh tím tái nhợt khác. Liên tục vươn ra mạnh mẽ từ mê cung. Và chộp lấy chúng về phía tôi và Tiết Sán. Tiết Sán, tôi sợ hãi hét lên. Và Tiết Sán đã nhanh chóng di chuyển. Anh ôm tôi vào lòng. Ma khí bộc phát lên đôi tay đói tưởng rằng đôi tay ấy sẽ nhanh chóng thu lại. Nhưng chúng dường như vô thức. Bấu víu khắp nơi. Chẳng mấy chốc, dưới ma lực mạnh mẽ và hung tợn. Đôi bàn tay ấy đã hóa thành xương. Sau đó cũng hóa thành cho bụi rồi biến mất. Nhưng tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vô số bàn tay đã vươn ra từ những bức tường đói dày đặc hơn. Không ngờ còn hơn vừa rồi có vô số bàn tay không ngừng hướng về phía trước cố gắng nắm lấy. Trông thật gớm ghiếc và ghê tởm. Chết tiệt, Tiết Sán thấp giọng chửi bới. Lật cổ tay nhanh chóng. Nhiều năng lượng ma quái dâng trào bùng nổ trực tiếp trong kênh mê cung hẹp. Và đôi bàn tay đó biến thành cho trong chốc lát. Nhưng trong nháy mắt, lại có thêm nhiều bàn tay ra tay. Trong lòng không nhịn được thề nguyên rủa. Có chuyện gì với những bàn tay này? Tiết Sán lúc này cũng mất kiên nhẫn. Nhìn thấy anh ta đập tay vào bức tường bên cạnh. Bùm! Tôi ngay lập tức cảm thấy toàn bộ mê cung rung chuyển. Nhưng bức tường vẫn không chịu rơi xuống. Bàn tay tan nát ra từng mảnh. Rơi xuống đất, máu me be bét. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay mới từ trên tường chui ra. Tôi không thể không sợ hãi có chuyện gì với những bức tường ở hai bên mê cung này. Tại sao ngay cả ma lực của Tiết Sán cũng không thể đánh vỡ? Tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng linh khí ma quái của Tiết Sán rất mạnh. Nhưng bức tường và bàn tay hai bên không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Tiết Sán hiển nhiên cũng nhận thấy điều này. Sắc mặt rất xấu, nhưng vẫn nói dứt khoát. Chúng ta mau rời khỏi đây. Lời vừa dứt, hai chúng tôi chạy nhanh về phía trước. Trên đường đi, những bàn tay đó cố gắng hết sức ngăn cản chúng tôi. Nhưng dưới tinh thần quyết liệt của Tiết Sán, tất cả đều thiêu rụi. Đôi tay đó càng ngày càng nhiều. Sau đó tôi chỉ cảm thấy phía trước dày đặc đôi tay. Không ngừng run rẩy, tôi thấy ám ảnh vô cùng. Sau đó tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và gục đầu xuống chạy về phía trước một cách tuyệt vọng. Tôi không biết mình đã chạy được bao lâu. Tôi đã quá mệt nên cuối cùng chạy chậm lại. Thở hổn hển và nói. Em không thể chạy được nữa. Nhưng không có ai xung quanh trả lời tôi. Tôi nhanh chóng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ngay lập tức dừng lại và nhanh chóng mở mắt ra. Cách chương.